Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thứ bần ni chờ ngươi đã lâu. Hơn nữa còn là nhằm vào cha hắn mami cái chồng. Chu Bảo Bảo biến sắc, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi đem thượng quan thúc thúc thế nào? Ha ha, Bảo Bảo tiểu phu quân, thượng quan công tử như vậy anh tuấn. Bần ni thế nào bỏ được đối với hắn như thế nào đây? Tĩnh An sư thái che miệng mỉm cười. Hừ, lão yêu bà, lúc trước, ngươi lấy thượng quan thúc thúc uy hiếp Bảo Bảo. Hiện tại ngươi lại muốn lấy thượng quan thúc thúc uy hiếp thượng quan gia gia có phải hay không? Chu Bảo Bảo tức giận hừ một tiếng. Nói, đồ danh con, chọc tức bần ni. Đối với các ngươi nhưng là không có một điểm chỗ tốt. Tĩnh An sư thái sắc mặt chợt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, hừ, lão yêu bà, ngươi không phải là muốn lấy Bảo Bảo uy hiếp Daddy Mommy sao? Có bản lĩnh, ngươi sẽ giết Bảo Bảo à? Chu Bảo Bảo lạnh lùng nói. Hắn biết này Nico Am xây khởi đến không bao nhiêu năm. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, lại là vì cám dỗ hắn qua đây mà thành lập. Hắn càng không có nghĩ tới, trước mắt này cái gì Tĩnh An sư thái, cư nhiên sẽ có này thần kỳ dây thừng, dường như chính là chuyên môn chế tạo hào, dùng để đối phó hắn như nhau. Lời của hắn âm hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị cô gái trước mắt cấp nâng lên. Đồ danh con, thương tính mệnh của ngươi không được, thế nhưng cho ngươi thụ điểm ra thịt nỗi khổ vẫn là có thể, nàng nói hoàn. Tâm thần khẽ động, cột Chu Bảo Bảo thân thể đột nhiên giữa xuất hiện rất nhiều sức mang rô. Những thứ ấy sức mang rô khảm nạm tiến hắn trong thịt. Hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác vũ khí này có chút quen thuộc, hình như đã gặp nhau ở nơi nào, mà hắn còn chưa có kịp phản ứng. Hắn kinh mạch nội linh lực cư nhiên bắt đầu tự chủ vận chuyển lại. Không chỉ như thế, còn cấp tốc ở biến mất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Bảo Bảo cắn chặt hàm răng, không để cho mình đau thở ra thanh. Mami đã nói, địch nhân thích nhất chính là nghe thấy của ngươi thống khổ thanh âm. Ni thân là một nam tử Hán. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân này biến thái trong lòng đạt được thỏa mãn. Ha ha, bần ni chính là bần ni a, lão yêu bà. Sắc trời đã tối xuống, Chu Bảo Bảo trên người linh lực bị bớt thời giờ. Trên người cũng đã là vết máu loang lổ. Thế nhưng, hắn chính là một tiếng cũng không có cổ họng. Tiểu súc sinh, cha mẹ của ngươi, không phải là tiêu dao tự tại cuộc sống quá lâu lắm. Không nên ngươi đi, lão yêu bà, vô luận đối phương nói cái gì. Hỏi cái gì, hắn trả lời vĩnh viễn cũng chỉ là ba chữ này. Này thân thể có thể hấp thu bớt thời giờ linh lực. Hắn không hy vọng cha hắn mami cũng trúng chiêu. Tiểu súc sinh, ngươi là muốn chọc giận ta giết ngươi có phải hay không? Nói cho ngươi biết, cho dù muốn giết ngươi, cũng muốn ngay trước mặt Chu Thuần. Tĩnh An sư thái trên mặt kia xấu hổ mang khiếp biểu tình đã sớm biến mất không thấy. Sắc mặt âm trầm không thể lại âm trầm mà ni, lão yêu bà Chu Bảo Bảo như cũ là ba chữ này. Hắn vừa dứt lời hạ. Tĩnh An tự kia đóng chặt cửa lớn liền bị người cấp một cước gạt ngã. Mami, Chu Bảo Bảo nhìn kia rất lâu không thấy dung nhan. Nhịn không được thấp nam, nước mắt trực tiếp ở trong hốc mắt đào quanh chuyển. Bảo Bảo, lão nương không phải đã nói với ngươi, coi như là muốn câu dẫn Nico, cũng phải chọn nộn câu dẫn. Ngươi cư nhiên cấp lão nương câu dẫn cái diệt sạch sư thái. Chu Thuần nhìn thấy Chu Bảo Bảo kia vết máu loang lổ thân thể, trong mắt tràn đầy sát ý, lấy Chu Bảo Bảo bản lĩnh, ở tiên kỳ, có thể chế trụ người của hắn rất ít, mà trước mắt Nico, thực lực cũng là tiên giai sơ cấp, không nghĩ đến lại có thể hấp thu người linh lực thiên tài địa bảo. Chu Thuần, ngươi rốt cuộc xuất hiện, bần ni chờ ngươi đã lâu. Hết chương.